Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 812, chương 813, đột phá tông sư. Đại khái qua có nửa canh giờ, sinh mệnh lạc ấn rốt cục hoàn toàn sáp nhập vào thiên địa, mà Tô Hạo Thần cũng triệt để bước vào tông sư cảnh. Oanh, đáng sợ lực lượng bắn ra, trực tiếp rảo động toàn bộ Thanh Linh Động Thiên, hơn nữa còn kéo dài đến bên ngoài. Giờ này khắc này, Tô Hạo Thần sinh ra một loại kỳ diệu cảm giác, giống như bản thân đã cùng Thanh Linh Động Thiên, cùng toàn bộ Thánh Khư Đại Thế Giới hòa thành một thể. Đây chính là thiên nhân hợp nhất cảnh giới sao? Quả nhiên kỳ diệu, hắn trong lòng âm thầm nghĩ tới. Tối tăm bên trong, hắn cũng cảm thấy giữa thiên địa, mặt khác mấy đạo sinh mệnh lạc ấn tồn tại. Đây hẳn là cái khác tông sư sinh mệnh lạc ấn. Bất quá những cái kia tông sư đều tận lực che đậy lạc ấn vị trí. Cho nên ở Tô Hạo Thần cảm ứng bên trong, liền phát hiện cái kia mấy đạo lạc ấn phiêu hốt bất định. Căn bản không biện pháp xác định cụ thể vị trí. Nhìn đến tông sư đều là dùng loại này phương pháp, đến ẩn tàng bản thân vị trí. Nghĩ tới đây, Tô Hạo Thần trong lòng khẽ động, liền đem bản thân sinh mệnh lạc ấn cũng che giấu. Mà cùng lúc đó, nằm ở đại lục các phương các tông sư, cũng đều cảm ứng được một vị mới tông sư sinh ra. Tịnh Thế Thần Giáo, Liên Tâm Nguyệt thả ra từng đạo hồn niệm lực, đem đối diện bốn cái phó môn chủ ngăn trở, để hắn không cách nào tới gần. Song phương không đoạn giao tay, cường đại lực lượng ở trên sa mạc nhấc lên một cỗ cuồng phong. Đột nhiên, Liên Tâm Nguyệt bước ra nhanh chóng thối lui. Ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía phương xa, trong mắt tràn đầy an ủi. Sao không đánh, Liên Tâm Nguyệt, chẳng lẽ ngươi nhận thua? Một cái ma môn phó môn chủ quát lạnh nói. Bởi vì, không cần, Liên Tâm Nguyệt khóe miệng nổi lên một vòng nhàn nhạt mỉm cười. Đông Cực Thần Chiếu, kinh thành trên không, bốn cái ma môn phó môn chủ thiên ma huyết mạch toàn lực phát động. Một cỗ chân nguyên như là cuồng phong như mưa giáo, hướng về phía dưới kinh thành chút xuống. Lý Thừa Phong chân đạp hư không, chắp tay lập ở kinh thành phía trên, khổng lồ chân nguyên từ trên người hắn thả ra, hóa thành một cái to lớn quang cháo bao phủ lại toàn bộ kinh thành, đem đối phương tất cả chân nguyên toàn bộ ngăn trở. Ầm ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, cuồng bạo lực lượng nổ tung, lại không biện pháp làm bị thương thành chỉ mảy may, mà nội thành các cư dân thì là nguyên một đám sùng kính nhìn xem Lý Thừa Phong. Cứ việc bây giờ hoàng đế cũng đã đổi, nhưng là đăng Đông Cực Thần Triều dân chúng trong lòng sùng bái nhất tôn kính nhất người vẫn như cũ hay là Lý Thừa Phong. Ân, đột nhiên Lý Thừa Phong ánh mắt sáng lên, quay đầu nhìn về phía phương xa. Hảo tiểu tử, thế mà liền nhanh như vậy đột phá, người quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Hắn đột nhiên phất tay, chân nguyên biến thành quang cháo đột nhiên xoay chuyển mà lên, hóa thành một chuôi kinh thiên cự kiếm, hung hăng chém về phía trên bốn cái phó môn chủ. Không được, bốn người sắc mặt đại biến, lập tức liên thủ bố trí xuống một đạo to lớn chân nguyên hộ thuẫn, chắn cự kiếm phía trước. Oanh, sau một khắc, hộ thuẫn ầm vang phá toái, mà cự kiếm phá nhập trong đó, hung hăng đụng vào bốn cái phó môn chủ trên người. Phốc, bốn người cùng nhau thổ huyết, thân hình cấp tốc lui lại. Lý Thừa Phong thực lực quá mạnh, coi như là ở trong tông sư, cũng là bài danh phía trên. Theo lý thuyết ít nhất phải 5 cái phó môn chủ liên thủ mới có thể thế lực ngang nhau, mà hiện tại bọn họ lại chỉ có 4 người ở đây. Đối kháng thật sự là quá cố hết sức. May mắn, bọn họ mục đích vẻn vẹn chỉ là cuốn lấy Lý Thừa Phong, mà không phải cường ngạnh đối kháng. Nếu không đã sớm không chịu nổi. Lúc này cự kiếm biến mất, Lý Thừa Phong thản nhiên nói. Tốt, ta sẽ không lại đi giúp Tô Hạo Thần. Các ngươi đi thôi, đừng có lại phiền ta. Nếu không ta sẽ nhắm vào các ngươi trong đó một cái đuổi giết đến đáy. Hắn mặc dù thực lực cường hoành, nhưng là chỉ có thể áp chế 4 người, mà không cách nào giết chết đối phương, bởi vì đối phương là có thể tùy thời chạy trốn. Nếu không mà nói, hắn đã sớm hạ sát thủ. 4 người liếc nhau, Trong đó một người hỏi, vì cái gì? Vừa mới ngươi không phải còn muốn đi hỗ trợ à? Vì cái gì hiện tại đột nhiên cải biến chú ý? Cũng khó trách các ngươi không biết. Dù sao còn không phải chân chính tông sư. Liễu Thừa Phong khinh thường cười lạnh. Tô Hạo Thần cũng đã đột phá tông sư. Hiện tại hắn, căn bản là không cần chúng ta hỗ trợ. Ta tin tưởng hiện tại cái khác tông sư. Hẳn là cũng đã yên tâm à? Cái gì? Tiểu tử kia đột phá tông sư? Cái này sao có thể? Bốn người hoảng sợ biến sắc. Lần này đi truy sát Tô Hạo Thần, liền chỉ có Cơ Thánh Nguyên cùng hai cái phó môn chủ. Nếu như Tô Hạo Thần thật đột phá tông sư, cái kia Cơ Thánh Nguyên bọn họ chỉ sợ đã nguy hiểm rồi. Vô Tận Uông Dương bên trong, tồn tại một chỗ thần bí động thiên. Kia chính là dựng dục ra ma tôn Vạn Hải Quy Khư. Vạn Hải Quy Khư nội bộ là một mảnh đen kịt hư không, bên trong tràn ngập vô số hủy diệt ma khí. Lúc này ma tôn liền huyền không ngồi xếp bằng, không ngừng mượn nhờ hủy diệt ma khí luyện hóa thánh giới pháp tắc. Đi qua khoảng thời gian này không ngừng luyện hóa hấp thu pháp tắc, hắn thực lực cũng đã xa xa vượt qua ban đầu ở Thiên Trụ Bình Nguyên thời điểm. Nhưng ngay khi lúc này, hắn đột nhiên phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Tô Hạo Thần, người đáng chết. Đáng sợ lực lượng từ trên người hắn bắn ra, khuấy động chung quanh ma khí kịch liệt quay cuồng. Hai đạo lệ mang từ trong mắt bắn ra, phảng phất có thể xuyên thấu Vạn Hải Quy Khư. Nhìn thấy phương xa Tô Hạo Thần, ma tôn giờ phút này vô cùng phẫn nộ. Bởi vì hắn cũng đã cảm ứng được, Tô Hạo Thần tu vi cũng đã chân chính đột phá đến tông sư. Lúc trước bản thân là thánh tổ cảnh thời điểm, Tô Hạo Thần liền có thể phát huy ra, có thể so với tông sư cảnh siêu cường chiến lực. Thế nhưng là hiện tại Tô Hạo Thần, thế mà lần nữa đột phá đến tông sư. Vậy hắn thực lực sẽ có mạnh cỡ nào? Ma tôn vốn coi là đi qua khoảng thời gian này luyện hóa thánh giới pháp tắc, bản thân hẳn là đủ để giết chết Tô Hạo Thần. Thế nhưng là cái này đột nhiên biến hóa, lại làm cho hắn vừa mới tăng cường lòng tin, nháy mắt lại không còn sót lại chút gì. Nhưng cái này còn không phải trọng yếu nhất, càng nghiêm trọng là, hắn cũng đồng thời cảm ứng được, mặt khác một bộ phận thánh giới pháp tắc, thế mà ở Tô Hạo Thần đột phá tông sư nháy mắt, liền triệt để biến mất không thấy. Cái này nói rõ bộ phận kia thánh giới pháp tắc, đã bị Tô Hạo Thần luyện hóa. Cái này khiến ma tôn làm sao có thể không phẫn nộ. Dù sao thánh giới pháp tắc phải chăng hoàn chỉnh, thế nhưng là quan hệ đến hắn tương lai, có thể hay không an toàn đến thiên ma thánh giới. Cơ Thánh Nguyên cái kia phế vật, nhường hắn giết Tô Hạo Thần giết không được cũng liền được rồi. Lại còn nhường Tô Hạo Thần thành công đột phá đến tông sư. Ta xem hắn cái này Bắc Nguyên Thánh Tông, sống ở trên đời cũng là lãng phí. Vẫn là sớm một chút đi chết tốt. Ma tôn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên lách mình liền rời đi Vạn Hải Quy Khư. Hắn phải thừa dịp Tô Hạo Thần vừa mới đột phá tu vi bất ổn thời điểm, lập tức đi giết Tô Hạo Thần, đoạt lại thánh giới pháp tắc. Nếu không qua đoạn thời gian, một khi thánh giới pháp tắc cùng Tô Hạo Thần dung hợp vững chắc, vậy liền cũng không còn đoạt trở về hy vọng. Đến lúc đó, hắn liền chỉ có thể cưỡng ép luyện hóa Tô Hạo Thần cả người, mới có thể để cho tự thân thánh giới pháp tắc hoàn chỉnh. Thế nhưng là cưỡng ép luyện hóa một vị tông sư, độ khó tuyệt đối viễn siêu cưỡng ép tước đoạt, cho nên còn không bằng hiện tại liền đi động thủ. Oanh, rời đi Vạn Hải Quy Khư sau, ma tôn thân hóa lưu quang, lắc mình một cái liền xuất hiện ở chân trời, sau đó lần nữa lách mình liền triệt để biến mất không thấy. Tháng này mình đang làm bộ mới là Linh Võ Đế Tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/lins-vo-de-ton/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.